Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, chương không cùng cấp tầng. Không cần xã giao, Tần Nghiệp tự mình đi tìm Tần Đông Phương, không phải nhà, là công ty, nói chuyện chính sự, hắn không thích trong nhà, lấy tới lấy lui còn giống như là ca ca đệ đệ quan hệ. Làm không tốt còn phải xem sắc mặt hắn đồng dạng. Lúc trước hắn sở dĩ tự lập môn hộ, ít nhiều có chút cảm thấy mình không được bị nhận đồng nhân tố tại. Bởi vậy lần này đến, hắn là lấy trình độ nào đó loại kia người thành công tư thái tới. Khách hữu liên tỏa là chất lượng tốt, tiềm lực công ty như vậy, đầu tư bỏ vốn đều là không khó. Vẫn là câu nói kia, chính ngươi tốt, sao cái gì đều dựa vào phổ. Tần Đông Phương xem báo cáo khoảng cách sẽ dương mắt nhìn một chút đệ đệ của mình. Nhìn hắn chững chạc đàng hoàng, lại có chút người thắng tư thái, Tần Đông Phương một điểm không cảm thấy nổi nóng. Dù sao cũng là đệ đệ, hắn là hy vọng hắn có thể tốt hơn. Mà trong tay hắn báo cáo tự nhiên cũng là liên quan tới khách hữu liên tỏa. Lấy Trần Tử Nhĩ lượng tiền bạc đến xem, các người cũng không cần đầu tư bỏ vốn a. Tần Nghiệp nói, ta là người sáng lập một trong. Lần trước Trần Tổng hướng khách hữu lại đầu tư 200 triệu. Ta cổ quyền bị pha loãng đến 20%, vì lẽ đó vấn đề của ngươi, đặt vốn riêng công ty trên đầu, tự nhiên là không có đầu tư bỏ vốn cần, tựa như Thịnh Thế Điện Tử. Nói đến kỳ quái, các người rõ ràng mới khai trương một nhà, nhưng thật giống như làm lấy được không tầm thường thành tựu đồng dạng. Tần Đông Phương lăng không, ấn xuống bắt đầu, đừng vội phản bác, ta cũng đem phần báo cáo này buông xuống, sớm nói cho ngươi đạo nói. Tần Nghiệp im lặng gật đầu, tốt a, cái kia trò chuyện cái gì? Tần Đông Phương dựa vào lão bản ghế dựa. Trần Tử Nhĩ người này ta tiếp xúc qua, không tầm thường, lợi hại, nếu như hắn có đầu tư bỏ vốn cần, ta sẽ cùng, chỉ riêng nâng hắn cái tên này ta đều nguyện ý cùng. Làm ăn, chỉ cần giá cả phù hợp, cái này không có vấn đề, nhưng có một chút ta trước nói rõ, huynh đệ chúng ta ta liền không như vậy khách sáo, cứ việc có ngươi kẹp ở trong đó. Có thể sinh ý chính là sinh ý, ân tình cần thiết, không cần vượt qua ta ranh giới cuối cùng là được. Tần Nghiệp lập tức nghiêm mặt nói, ai, ngươi đây đừng hiểu lầm, khách hữu không có ý định chiếm ngươi một mao tiền tiện nghi. Chuyện này ta ý nghĩ là rất nhiều, nhưng nếu nói ta theo góc độ của ngươi cân nhắc xuất phát. Một phương diện đây là Đông Phương tập đoàn một cái không tệ đầu tư con đường. Hai một cái, ta thích Trần Tử Nhĩ, muốn để hắn cùng Vận Lạnh tiếp xúc nhiều một chút. Tần Đông Phương nở nụ cười, có cái thứ nhất như vậy đủ rồi, còn cái thứ hai đâu? Ta thay nàng cảm ơn ngươi cái này tiểu thúc, ngay từ đầu ta cũng cảm thấy không sai, bất quá cái này mấy lần nhìn người ta cũng không có ý nguyện. Vậy liền không cần làm cái kia hạ giá sự tình. Ta Tần Đông Phương dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, theo khốn khổ đến giàu có, vì chính là không muốn xử lý giá cả sự tình, càng không muốn để thê tử của ta nhi nữ làm chuyện này. Trước tiên cần phải có cái giá cả mới có, thể mất a, nhưng ai có thể cho tình cảm định giá đâu. Tần Nghiệp từ đầu đến cuối không đồng ý hắn người ca ca này thứ gì đều công khai ghi giá. Được rồi. Không nói cái này, nói chuyện chính sự đi. Chính sự nói xong rồi, cụ thể giá cả để Vận Lạnh cùng Trần Tử Nhĩ đàm luận. Người dắt cái tuyến liền tốt, lại ra mặt, hắn không cao hứng, Tần Nghiệp mặt không hề cảm xúc. Cái này có hay không thuộc về tại lòng tiểu nhân độ quân tử bụng. Tần Nghiệp lung lay đầu cười cười, trừ mấy cái này họ Tần. Thật đúng là không có mấy người sẽ cùng hắn nói dạng này lời nói. Nhỏ Nghiệp, ta chính là bốc lên châm ngòi ly gián phong hiểm cũng phải nói với ngươi câu nói này. Ngươi cùng Trần Tử Nhĩ kết giao, không có sai, thuận thế mà lên nha. Nhưng hắn khí tượng cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Tần Đông Phương như cái tang, Thương ca ca đối với mình đệ đệ ân cần dạy bảo. Vì lẽ đó thuận thế mà lên về sau, ngươi có nghĩ tới không? Tần Nghiệp không nói chuyện, dựa giàu người bần, dựa quý người tiện, dựa cường giả yếu. Năm nay, hôm nay, Đông Phương tập đoàn có thể tính làm ngươi tài nguyên, bởi vì ngươi họ Tần, có thể 10 năm sau đâu. Tất cả hiếu nghị bất quá là trao đổi, cái này không quan hệ đạo đức, sự thật như thế. Không có bình đẳng lợi dụng, liền không có bình đẳng bằng hữu. Tựa như ngươi cùng Tiểu Hàn, các ngươi nhận biết mấy cái không có tiền lại không có quyền bằng hữu. Là các ngươi không tốt sao? Không phải, là không cùng cấp tầng. Không cần xã giao, thật sao? Tần Nghiệp hỏi, đương nhiên, vì cái gì? Bởi vì như vậy xã giao không có trao đổi ra giá giá trị, mà không có vật giá trị. Vĩnh viễn tồn tại không được. Tần Nghiệp nhìn thấy chính là mắt, thấy ẩn tàng nguy cơ. Nguy cơ tới so với hắn dự đoán nhanh. Hắn nghĩ biện pháp giải quyết rất không tệ, mà Tần Đông Phương nhìn thấy chính là nguy cơ căn nguyên vẫn còn. Hắn đang nhìn 10 năm sau. Ta hy vọng ngươi thuận thế mà lên, càng hy vọng giá trị của ngươi không phải là bởi vì ngươi đợi tại Trần Tử Nhĩ bên người, mà là bởi vì nó vốn nên thuộc về ngươi. Chấm chấm. Trần Tử Nhĩ tiếp lên chủ tịch đường dây riêng. Trần Tổng, có vị Bạch Độ công ty Lý Tiên Sinh nói hẹn trước ngài thời gian. Đại lão thấy quá nhiều, hắn đã thành thói quen. Thản nhiên nói, để hắn tiến đến. Hắn liền nói đơn giản như thế năm chữ. Bạch Độ càng về sau nha. Ai? So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa đi. PC Internet thời đại vẫn là best, có thể di động Internet thời đại liền lộ ra mệt mỏi. Không thể nói mệt mỏi, kia là số lượng cấp chênh lệch. Di động Internet thời đại, mọi người kiểu gì cũng sẽ lấy WeChat nêu ví dụ. Nói là dây leo tin tức lấy được di động Internet xa hoa vé tàu. Cái này siêu cấp áp chiếm lĩnh tay của rất nhiều người cơ. Quay đầu ngẫm lại, Bạch Độ trên điện thoại di động còn lại cái gì? Nhưng bất kể nói thế nào, Bạch Độ sáng tạo qua kỳ tích, có lẽ cũng có cơ hội một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Ai biết được, thư ký thay hắn mở cửa. Trần Tử Nhĩ ngẩng đầu, xem như hai người lần thứ nhất xác nhận ánh mắt, cũng không biết có phải là đúng người. Hắn mang theo thật mỏng con mắt, hạ thân phổ thông màu đen quần, thân trên là màu xám áo caro, còn trẻ, vì lẽ đó da mặt không có già như vậy. Thư ký khép cửa lại, hắn đi tới, trong tay dẫn theo ví da màu đen, một ngụm cười, đặc biệt có một loại thư sinh ôn nhuận khí. Trần Tổng, ngươi tốt, ta là Bạch Độ Lý Nham Hoành. Trần Tử Nhĩ để cây viết trong tay xuống, cũng đem văn kiện khép lại, cũng rất hòa khí nói với hắn. Người tốt, người tốt, ngồi xuống nói, ai, tốt, tạ ơn, có thể nhìn ra hắn hơi có chút khẩn trương. Có Trần Tử Nhĩ thân phận nhân tố, cũng có cá nhân hắn am hiểu hơn đối mặt máy tính mà không phải người nhân tố. Trần Tổng, đây là chúng ta kế hoạch buôn bán sách. Từ đối với cái niên đại này, bọn hắn sẽ viết cái gì ở phía trên hiếu kỳ. Trần Tử Nhĩ mở ra nhìn một chút, đồng thời còn nói, nghe nói qua Cốc Ca đi. Ta tại năm 1998 thời điểm đầu tư qua hắn. Loại chuyện này vốn không phải bí mật. Hắn gật đầu, ta từng nghe nói, đó cũng là một cái rất có dự kiến trước thiên sứ đầu tư. Cốc Ca công ty hai vị người sáng lập, ta tại thung lũng Silicon cũng đều gặp qua, bọn hắn đều rất ưu tú. Trần Tử Nhĩ ngẩng đầu mỉm cười, không cần tự coi nhẹ mình, người Trung Quốc chúng ta phần cứng làm bất quá người ta. Liều bộ óc sẽ không kém, đầu tư Cốc Ca là thương nghiệp, khảo sát Bạch Độ, là hy vọng tiếng Trung lục soát có thể để cho hiểu tiếng Trung người tới làm. Gốc ca bước chân rất nhanh, chúng ta có 13 ước người, vì lẽ đó tiếng Trung lục soát, ngươi cảm thấy ngươi còn dài bao nhiêu thời gian có thể dùng để chuẩn bị. Sau đó đi đối mặt bọn hắn, Lý Nham Hoành trong lòng nháy mắt nghiêm nghị khởi kinh. Nhiều như vậy lập nghiệp công ty, làm sao lại bạch độ làm may mắn? Nguyên lai nơi này đâu có như thế một cái logic tại. Cảm tạ chấp nghiệt lớp vạn thưởng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.